Xiềng xích, chương 20, giằng co, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như căn phòng ấm áp mùa xuân. Đột nhiên bức tường bị đục ra một cái lỗ. Phút chốc gió lạnh thấu xương thốc vào. Lâm Uyển run rẩy, mơ màng mở to mắt. Tầm nhìn xung quanh mờ tối. Gió rét thổi ngược khiến người ta khó mở mắt nổi. Trong tầm mắt lờ mờ, hình như nàng nhìn thấy một cái bóng cao lớn mơ hồ trước mặt. Trong không gian chật hẹp, Tấn Trừ thất thần quan sát nàng. Hắn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ nàng ngoan ngoãn như vậy. Thân thể mềm nhũn nghiêng sang một bên, chất chứa men say, mang vẻ mơ màng hơi nghiêng đầu. Mơ hồ mở to đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ mà nhìn hắn. Tóc mai bồng bềnh, xinh đẹp như ngọc. Chiếc áo choàng rộng màu hồng nhạt bao bọc lấy, dáng vẻ yếu đuối nhu nhược, tựa như đóa sen nở rộ trong sương sớm, trong mũi thấm chút mùi thơm của rượu trái cây phảng phất. Trái tim Tấn Trừ đập mạnh, chợt cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, rõ ràng không dính một giọt rượu, lại như say cả nửa người. Nhưng lúc này, Lâm Uyển sợ hãi mở to mắt, ngồi phắt dậy, người... Tại sao ngươi lại ở đây? Có lẽ là đột ngột ngồi dậy. Đầu óc hơi choáng váng trong chốc lát. Thân thể nàng lảo đảo hai cái. Tay vô thức sờ soạng người bên cạnh. Sau một khắc chợt cảm thấy sai sai. Nàng vội quay mặt nhìn sang bên cạnh. Chỉ thấy Xuân Hạnh nghiêng người dựa vào cửa sổ kiểu. Hai mắt nhắm chặt. Sống chết không rõ. Tay chân Lâm Uyển lập tức lạnh toát. Lúc này, dường như đối phương cũng bị âm thanh này làm cho bừng tỉnh. Đột nhiên cử động, bàn tay nắm màn kiệu của hắn buông xuống. Sau đó một chân bước vào trong noãn kiệu chật chội, lướt qua chậu than, từng bước đi thẳng đến gần nàng. Màn kiệu dày buông xuống, đồng thời che đi gió lạnh thấu xương bên ngoài. Cũng phong bế noãn kiệu thành một không gian chật hẹp, mờ tối, nặng nề. Lại ngột ngạt, theo thân người cao lớn kia tới gần, cái bóng dày đặc từng tấc bao phủ nàng, cảm giác áp bức trên người hắn tiến đến như rời non lấp bể. Lâm Uyển sợ hãi mặt mũi trắng bệch, cảm giác say cũng tiêu tán hơn nửa, lòng bàn tay đè lên vách kiệu, thân thể liên tục trốn ra phía sau. Tấn Thế Tử, trong tối tăm, nhìn thấy hắn vươn tay về phía nàng. Lâm Uyển không kiềm chế được nỗi run rẩy trong hơi thở. Bá Kỳ, người đừng như vậy, có lẽ do kinh sợ. Giọng nói nàng mềm nhũn như nước, khiến tai người nghe cũng trở nên tê dại. Ánh mắt Tấn Trừ tối sầm, động tác cũng theo đó mà dừng lại. Hắn quét mắt nhìn gương mặt kinh sợ của nàng mà không để lộ ra. Cũng ép mình không được mềm lòng vì dáng vẻ đáng thương ngoan ngoãn của nàng. Thay vào đó hắn nhớ đến ngày ấy. Trước tiên nàng dùng dáng vẻ mềm yếu vô hại làm hắn do dự như thế nào. Sau đó đôi môi mềm mại lại phun ra những lời lạnh lùng tuyệt tình ra sao. Vừa nghĩ như vậy, lòng hắn lập tức lạnh đi. Không chần chừ mà vươn tay về phía nàng. Cho đến giờ phút này, hắn sẽ không bị nàng lừa nữa. Nàng cũng đừng mơ lừa gạt hắn thêm nữa. Tay hắn chạm vào áo choàng của nàng. Tay nàng nắm chặt dây buộc dưới cổ. Đồng thời vươn chân đá về phía hắn. Tấn Trừ. Một tiếng này. Kinh hãi mà phẫn nộ. Cảnh giác mà đề phòng. Tấn Trừ cúi đầu nhìn một cước đá mạnh vào đùi hắn. Mặt mày trầm xuống. Lâm Uyển thấy thế chợt cảm thấy không ổn. Vội mềm giọng. Nói. Bá Kỳ. Có chuyện gì từ từ nói. Được không, dáng vẻ này của ngươi, quả thực dọa ta đấy. Vậy sao, hắn lạnh nhạt nhả ra hai chữ, sốc mí mắt, liếc mắt nhìn khuôn mặt nàng. Nhưng mà ngày đó ta đến trường Bình Hầu Phủ tìm A Uyển. A Uyển lại không chịu từ từ nói cùng ta. Chấm, ta, nhớ tới lúc trước, trái tim hắn càng trở nên lạnh giá. Đâu còn chịu nghe những lời ngon tiếng ngọt lừa gạt của nàng nữa. Ngay lập tức, hắn đưa tay tới, cầm lấy chiếc mũ viền lông thỏ, đội kín cho nàng, Sau đó cúi người bế nàng từ trong kiệu ra. Lâm Uyển giơ tay, dồn sức tát vào mặt hắn. Móng tay còn cào ra mấy vết máu trên mặt hắn. Tấn Trừ, ngươi điên rồi. Buông ra. Tấn Trừ không thèm nghe, chỉ ngửa cằm né tránh. Sắc mặt thâm trầm, sải bước nhanh về phía Hòn Giả Sơn. Gió lớn tuyết dày, thối tan đi tiếng mắng mỏ sợ hãi của nàng. Đợi đến khi hắn ôm người cúi đầu đi vào một cửa động, tiếng gió tuyết bên tai nhất thời ngừng lại. Hắn đặt người xuống, giơ tay sờ một bên má, cụp mắt nhìn một cái, rồi lại nhìn lên nàng, cười lạnh, quả là nhẫn tâm. Lâm Uyển nhanh chóng nhìn xung quanh, hóa ra chỗ này là sơn động một cửa, phía sau và hai bên đều không có cửa ra. Chỉ đợi phiến đá mỏng phía trước đóng lại, nơi đây đã trở thành một không gian ẩn náu. Trong lòng nàng nghi ngờ không chắc, lại cũng không dám khẳng định hoàn toàn rốt cuộc hắn có dụng ý gì. Nhưng lại không sao thoát khỏi nỗi sợ trong lòng. Nàng không nhịn được liên tiếp lùi về phía sau, cách xa hắn một chút. A Uyển, có lời gì muốn nói với ta không? Nghe thấy câu hỏi, Lâm Uyển theo bản năng nhìn hắn, lại thấy sắc mặt lạnh lùng của hắn ở cửa động, nom còn băng giá hơn bông tuyết rơi trên ấn đường hắn. Tại sao ngươi lại bắt ta đến đây? Nàng nhanh chóng sắp xếp lại mạch suy nghĩ hỗn loạn, cố gắng bình tĩnh rồi lại điềm đạm nói. Giữa ta và ngươi, dễ hợp dễ tan được không? Đừng làm ầm ĩ thành khó coi như vậy. Ngươi thế này là đặt tình nghĩa năm xưa giữa ta và ngươi ở chỗ nào? Đừng khiến tình cảm đó tiêu biến không còn lại gì nữa. Ấn đường hắn nhíu lại, đầy vẻ giận dữ và mỉa mai. Tình nghĩa, nàng chắc chắn nàng không đối xử với ta như thứ đồ chơi. Hắn sốc mí mắt, ý lạnh tràn đầy. A Uyển, lúc tới đây ta đã tự nói với mình, hôm nay tuyệt đối sẽ không bị những lời đường mật của nàng lừa gạt nữa. Nói đoạn, hắn đóng rầm cửa đá mỏng phía sau lại, sau đó bước lên vài bước, nắm cánh tay nàng, kéo nàng lại. Bỏ đi, ta cũng không kiên nhẫn nghe những lời hư tình giả ý của nàng. Cho dù có uẩn khúc, oan ức gì hay chỗ nào bất đắc dĩ, đợi sau hôn sự thì tỉ mỉ nói lại với ta cũng không muộn. Hắn kéo nàng đến trước bàn đá ở cửa động, giơ tay chỉ vào trang giấy được đặt ngay ngắn, cùng với nghiên mực và bút mực bên cạnh. Lạnh giọng nói, ta cũng không làm khó nàng. Nàng tùy ý chọn 2 trong 10 phong thư ngày trước rồi viết ra. Đừng hồ đồ nghĩ đến việc viết giả hay viết qua loa đại khái. Nội dung mỗi một phong thư này ra sao, ta đều có thể đọc lầu lầu. Hắn cầm bút mực, nhét vào lòng bàn tay nàng. Bức ép nói, viết đi, sớm viết xong thì ta sẽ sớm đưa nàng quay về. Đoán rằng với sự thông tuệ của A Uyển, đến lúc đó chắc chắn có thể tự bào chữa, cũng có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hắn nửa bức ép nửa dụ dỗ nói, nhưng lại làm Lâm Uyển thở mạnh, tâm trạng căng thẳng đến cùng cực rồi lại chợt thả lỏng. Hóa ra không phải như nàng nghĩ. Vừa rồi sau lưng nàng toàn là mồ hôi. Sau khi tâm trạng từ từ bình tĩnh lại, mới cảm thấy lạnh lẽo. Mắt nàng hơi buông xuống, nhìn cán bút trong tay, thất thần trong thoáng chốc, là do nàng nghĩ quá cho người ta. Nhưng mà rất nhanh nàng đã phục hồi lại tinh thần, trái tim lại trở nên cứng rắn. Hắn hành xử ngang ngược phóng túng như vậy, cho dù vì nàng mà kiềm chế hơn một chút, nhưng vậy thì sao? Hắn đã tạo nên rắc rối và tai họa ngầm cực lớn cho nàng. Thấy nàng cụp mắt, cầm bút lưỡng lự không chịu hạ bút, trong mắt Tấn Trừ trầm xuống, đường nét trên khuôn mặt thâm trầm thoáng trở nên nguy hiểm. A Uyển không chịu viết, ngón tay Lâm Uyển siết chặt cán bút. Nàng cân nhắc suy nghĩ, thăm dò xem giới hạn cuối cùng của hắn ở đâu. Cũng không sao cả, hắn nói, lạnh lùng nhếch môi, trong mắt không hề có độ ấm. Tin rằng không bao lâu nữa, chuyện Lâm Tam cô nương mất tích sẽ lan truyền ra ngoài. Nàng không ngại thì cứ dây dưa với ta ở đây. Đợi đến khi bọn họ tìm ra tung tích, thấy nàng và ta cùng ở chung một phòng. Nàng nói xem, đến lúc đó, Lâm Hầu gia có từ chối lời đề thân của ta nữa không? Lâm Uyển đột nhiên ngước mắt, nhìn hắn chằm chằm, tại sao ngươi phải hại ta như vậy? Không đợi sắc mặt hắn thay đổi, nàng đã vứt bút xuống đất, trên khuôn mặt thanh tú đầy vẻ thất vọng khó diễn tả được. Ta chưa bao giờ tưởng tượng đến, có một ngày, ngươi sẽ bức bách ta như vậy. Cách chương.